Con cóc mở miệng, trực tiếp cuốn Miêu Thiên Ngọc đang hôn mê nhất. Người cổ phái tự mình thu dọn, ta thay Thiên Ngọc hướng mọi người nói lời xin lỗi. Miêu Á ngoảnh đầu lại nói, Tạ Khổ Cụ cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thực nếu như Miêu Thiên Ngọc rơi vào tay của bọn họ, e rằng bọn họ còn không xuống tay ác như vậy. Đà tạ chư vị cửu cung nể mặt, ngày khác gặp mặt. Miêu Á sẽ nhớ phần nhân tình này. Miêu Á chắc tay nói, Phụng Thâm cũng chắc tay đối với nàng, ý bảo nàng có thể mang Miêu Thiên Ngọc đi. Tận đến giờ phút này, Diệp Vũ mới yếu ớt mở miệng nói, cái kia, Miêu Á tiền bối. Miêu Á sững sờ, lúc này mới chú ý tới Diêm Vũ. Người là cái kia? Nghĩ ra rồi, Miêu Á ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, tiếp tục yếu ớt nói, cái kia, tiền bối, chứng nhận phán quan của ta. Ta nói rồi, mang sư phụ của ngươi tới tìm ta, nếu không thì đừng hòng lấy về. Miêu Á thật là một chút mặt mũi cũng không cho. Tiếng nói vừa dứt liền nhảy lên lưng con cóc. Con cóc nhảy lên trực tiếp biến mất. Mẹ nó, Diêm Vũ phiền muộn vô cùng. Sư phụ ngâm nước cô nàng hay sao? Sao mình lại chịu xui xẻo? Không có chứng nhận phán quan, Diêm Vũ không có cách nào thu Triệu Thiên Thiến vào bên trong. Nhưng phiền toái lớn là sau này hắn đi âm phủ, không có chứng nhận phán quan, khó mà chứng minh thân phận của mình. Diệp Vũ muốn tìm Lâm Huyền, nhưng Lâm Huyền thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn đi chỗ nào mà tìm? Rốt cuộc giày vò cả đêm, cửu cung cũng yên tĩnh trở lại. Đám người Lục Giác bà trốn mất, Tả Khô Cụ vẫn phẫn nộ như cũ, nhưng cũng đã không nhằm vào Diệp Vũ, còn thề phải phát triển cửu cung thật tốt, tương lai diệt trừ Tuyệt Cốc Giáo yêu nhân vì Tả Khô Diệp báo thù. Vậy cũng là một kết quả tốt, chỉ là Tả Khô Diệp chết quả thực có chút oan. Lúc thu dọn tàn cuộc, Diệp Vũ chú ý tới Trương Đạo Nguyên đứng ở một nơi hẻo lánh, ngửa mặt 45 độ nhìn trời. Nghĩ đến 10 phút đồng hồ kia, Trương Đạo Nguyên cùng Nhan Dạ Tuyết nhất định đã hàn huyên rất nhiều. Cõng nổi 3 năm, đi qua 10 vạn dặm đường, Trương Đạo Nguyên còn không quên được nữ nhân kia sao? Hồng Tô Thủ, Hoàng Đằng Tiểu, toàn thành xuân sắc thành cung liễu, đông phong ác, hoàn tình mỏng, một hoài sổ tự, mấy năm chia lìa. Sai, sai, sai, xuân như trước, người khoảng trống gầy, nước mắt, hồng ấp giao tiêu thấu, hoa đảo rơi, nhàn chỉ các, sơn minh mặc dù tải, cẩm thư khó nhờ, mạc, mạc, mạc. Diền Vũ yên lặng hít sâu một hơi, không có đi quấy rầy Trương Đạo Nguyên. Quay đầu lại, đã thấy Phổ Thâm đại trưởng lão đứng trước mặt tường lấp kín, mặt mũi kiểm nén nít đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm chặt. Đại trưởng lão, ngày sao vậy? Diệp Vũ tò mò hỏi. Phổ Thâm cả giận nói, vừa rồi lúc chiến đấu, không biết cái tên rùa đen vương bát đản nào đánh nát linh đường của Thiên Xung đảo của chúng ta. Trong linh đường thờ phụng cho cốt của tổ tiên, hiện tại tất cả tổ tiên đều lẫn lộn cùng chỗ. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Triệu Thiên Thiến ở một bên hỏi, lão công, cái tên đường này sao giống Ngô? Diền Vũ vội vàng che miệng của Triệu Thiên Thiến. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình bị cứu Ôn Mộ Uyển một quyền đánh nát linh đường. Cửu cung nguy cơ rốt cuộc được giải trừ. Tạ Khâu Diệp chết triệt để khiến cho Tạ Khâu Cụ tỉnh táo lại. Ngày thứ hai, hắn liền tuyên bố Thiên Bổng Tinh thoái vị để Thiên Xung Tinh lên lãnh đạo cửu cung. Cái này không có nghĩa là Tả Khô Cụ sẽ không gượng dậy nổi. Tương phản, hắn sẽ dẫn theo Thiên Bổng Tinh đệ tử càng thêm cố gắng tu luyện, chuẩn bị sau này báo thù Quỷ Cốc Giáo. Vị trí lãnh đạo rơi vào trong tay của Thiên Xung Tinh mà trưởng lão Phổ Thâm lại không có tính toán trở thành cùng chủ cửu cung mà đề cử Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển không chỉ trở thành trưởng môn của Thiên Xung Tinh, còn trở thành cung chủ cửu cung, lãnh đạo cửu cung hướng tới Phổ Vinh. Đối với việc này, Ôn Mộ Uyển rất là do dự. Nếu như trở thành cung chủ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng phải ở lại cửu cung. Mặc dù Kiều Cung rất cần nàng, nàng cũng cần Kiều Cung để thăng đạo hạnh, nhưng nàng không muốn cùng Diêm Vũ chia lìa. Diêm Vũ là vì tốt cho Ôn Mộ Uyển nên khuyên nhủ nàng. Ôn Mộ Uyển đồng ý trở thành cung chủ Kiều Cung, nhưng một khi tình huống Kiều Cung ổn định là muốn trở lại Đông Thành tìm Diêm Vũ. Phùng Thâm, Tả Khô Cụ cũng không ngăn cản. Phùng Thâm cùng Tả Khô Cụ tự nhiên cũng đồng ý yêu cầu của Ôn Mộ Uyển. Đến nước này, chuyện của Diêm Vũ cùng Kiều Cung cũng liền kết thúc. Ở Kiều Cung nghỉ ngơi 3 ngày, Diêm Vũ mang theo Chị Thiên Thiến, Tào Đại Sư, Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc lên tàu ngầm, chuẩn bị trở về Hải Châu. Lúc tới, Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng ở trong đội ngũ. Lúc rời đi, chỉ còn lại Triệu Thiên Thiến, ngay cả Ôn Mộ Uyển cũng không đón về được. Diêm Vũ có chút... Mặc dù nói, mục tiêu chăn lớn cùng ngủ tạm thời không có cách nào đạt được. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều không ở cùng. Trong nhà chỉ có Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến. Diêm Vũ có thể tưởng tượng cuộc sống tương lai sẽ không biết xấu hổ cùng nóng nảy cỡ nào, khụ khụ. Chỉ tiết cụ thể không cần miêu tả nhiều mới cho độc giả tự tưởng tượng. Kiều Cung phát sinh rất nhiều chuyện, mà việc khiến cho Diêm Vũ bận lòng không phải là Lục Giác bà cùng Nhất Kình Thương đào tẩu, mà là Thiên Kiến La Bàn khắc ở trên tay của hắn. Pháp trận này có tác dụng gì? Nếu như mình tập hợp đủ địa chi La Bàn, phải chăng cũng có thể tìm được vẫn là tiên cung trong truyền thuyết? Chuyện cho tới bây giờ, Diêm Vũ một lần nữa mở rộng tầm mắt, bởi vì vẫn là tiên cung cùng Ly Sơn Mẫu Mẫu xuất hiện, khiến Diêm Vũ hiểu ra thế giới này to lớn so với nhận thức của hắn còn rộng lớn hơn. Mà cước bộ của hắn cũng sẽ không dừng lại ở trước mắt. Chỉ ít sau khi trở lại đại lục, hắn phải chuyên tâm tu luyện đi làm việc của mình. Tỉ như tới địa phủ tìm vị gọi là La Lợi Âm Tướng hỏi một chút tung tích của mẫu thân Đường Hân Di của mình. Chương đêm 30. Ngày 23 tháng 1 năm 2019, Diêm Vũ kết thúc việc học tập ở Thân Thành, trở lại Đông Thành đã là thời gian một tuần. Hôm nay là giao thừa. Giao thừa đến, năm mới đến. Để cho người xa quê trở lại quê hương, thân nhân đoàn tụ. Hai bên đường giăng đèn kết hoa, phát những âm thanh, những bài nhạc vui Tết. Bầu trời bên trên thỉnh thoảng có pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, ánh đèn lung linh mờ ảo. Ở trong toàn bộ Đông Thành đều bao phủ khí tức ấm áp. So với các gia đình đang vui tươi náo nhiệt, trong nhà của Dương Vũ liền tỏ ra không phải náo nhiệt như vậy. Tô Hàn, Tần Đoá Nhi đi Ly Sơn tu luyện, Ôn Mộ Uyển trở thành cung chủ Kiều Cung, cũng muốn lưu lại Kiều Cung xử lý sự vụ lớn nhỏ. Bây giờ Dương Vũ ở trong nhà chỉ có hắn cùng Chị Thiên Thiến hai người, cộng thêm Tiểu Lục Tử cùng Đại Hát thôi. Diêm Vũ tự mình xuống bếp, vẫn là tính phải làm một chút cơm nước dành cho tối giao thừa. Ngay sau đó cùng Tô Hàn, Ôn Mộ Uyển các nàng nói chuyện điện thoại. Tần Đoá Nhi còn chưa có thanh tỉnh, nhưng căn cứ theo lời của Ly Sơn Mẫu Mẫu nói, nàng rất nhanh cũng sẽ tỉnh lại. Sau khi kết thúc trò chuyện cùng với các nàng Tô Hàn, Diêm Vũ lại gọi điện thoại cho các di nương. Các di nương vẫn như trước sau như một, quan tâm tới Diêm Vũ, còn hỏi hắn tại sao không muốn trở về núi Nga Mi ăn Tết. Diêm Vũ trả lời là vì tiết kiệm thời gian siêng năng tu luyện, mà chỉ có Triệu Thiên Thiến biết rõ Diêm Vũ tại sao không muốn trở về đi. Kết thúc trò chuyện, Diêm Vũ đứng dậy duỗi lưng một cái. Một bên nói, kể từ lúc Thiến Thiến nàng cùng ta đơn độc ở với nhau, lão công ta thân thể càng ngày càng tệ. Triệu Thiên Thiến đỏ bừng mặt mũi, hận muốn đem Diêm Vũ bịt miệng lại. Mấy ngày qua, Diêm Vũ ngoại trừ tu luyện, điều yêu thích nhất vẫn là đốt sinh tê. Đại nương căn dặn Diêm Vũ không được phá dương thân, nhưng lại không có nói không thể làm cái sự tình khác. Vì lẽ đó, sau khi trở về, Triệu Thiên Thiến thường xuyên giúp Diêm Vũ. Mà bên trong đồ ăn của Diêm Vũ cũng thường xuyên xuất hiện rau hẹ, thận heo các loại. Ngáp một cái, Dương Vũ một bên đem Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc ra tới ban công, một bên nói: "Hay, hôm nay là giao thừa, đáng tiếc chúng ta nhà trống rỗng. Bất quá còn tốt, ta vẫn còn có mấy cân sinh tê. Thiến Thiến." Triệu Thiến Thiến tức giận, trợn mắt nhìn Dương Vũ một cái nói: "Lão công, chúng ta không nên cả ngày dính nhau ở nhà, không bằng gọi cho mọi người, chúng ta cùng nhau đi tới miếu thành hoàng đón năm mới đi." Vì phù còn cảm giác ở nhà đốt sinh tê vẫn là thích hơn. "Lão công." Triệu Thiến Thiến dừng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ lập tức bị đánh bại, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta gọi điện thoại cho lão Tào mập mạp bọn họ. Đúng lúc rất lâu chưa có đi miếu thành hoàng, cũng không biết Trần Ca, Vương Mặc đội trưởng bọn họ gần đây như thế nào." Diệp Vũ gọi điện thoại cho đám người, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý cùng một chỗ tụ hợp một chút. Diệp Vũ nhìn thời gian còn sớm, vẫn là lôi kéo Thiến Thiến tiến vào gian phòng, tranh thủ thời gian đốt sinh tê. Một lúc sau, Diệp Vũ cùng Triệu Thiến Thiến mang theo Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc thông qua quỷ môn quan đi tới miếu thành hoàng. Mới vừa đi ra quỷ môn quan, Diệp Vũ đã cảm thấy hai chân có chút mềm. "Hài, thật là càng ngày càng không xong." Diệp Vũ ho khan hai tiếng. "Đại sư." Lúc này bên trong miếu thành hoàng chuyển đến thanh âm của Tào đại sư, liền thấy ở cửa ra vào của miếu thành hoàng lại có một chiếc xe máy mini. Tào đại sư mập mạp hắc trắng ba người đang đứng tại bên trong miếu thành hoàng. Trần Ca ôm Ân Tiểu Tiểu cùng đám tiểu manh tiểu ngốc nhìn tiết mục cuối năm. Vương Mặc, Hạ Hy Vũ, Lang Thiên Tiếng ba người đang tại một bên thảo luận cái gì đó. "Ồ, tất cả mọi người đều đến ư?" Diệp Vũ vui cười chào hỏi, đi vào bên trong miếu thành hoàng. Tào đại sư kích động tiến lên nói: "Đại sư, ta gần nhất có một cái hạng mục mập mạp cùng Đại Ngư Nhi đã quyết định đầu tư, ngài có hứng thú hay không tham gia cùng một chỗ?" "Ồ, mập mạp, Đại Ngư Nhi, các người đều cho rằng lão Tào có hạng mục có thể đầu tư ư?" Diệp Vũ kinh ngạc nói. Mập mạp cùng Hắc Trắng nghiêm túc gật đầu. "Được đấy, thế hạng mục gì?" Diệp Vũ hứng thú hỏi. Tào đại sư nói: "Ta nghe nói gần đây kinh tế càng ngày càng phát triển hiện đại. Hiện tại luôn là thuê xe đạp, thuê nạp điện, bây giờ cũng đã phổ cập xuống. Thời gian đi qua, ta đã suy tính kỹ, rốt cuộc nghĩ đến một phương án cực kỳ tuyệt vời. Chỉ cần chịu làm, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền." "Nói kỹ cả một chút." "Đại sư, ngài nghĩ xem, hiện tại người trẻ tuổi ngoài trừ dùng điện thoại, thích nhất là dùng cái gì?" "Máy tính." "Máy tính có thể là đồ tốt, có thể chơi trò chơi, có thể xem phim, có thể cùng tiểu thư xinh đẹp." "Nói điểm chính." Tào đại sư ho khan hai tiếng để nói: "Vì lẽ đó, ta cho rằng chúng ta có thể đầu tư máy tính, mua một đống máy tính để cho sử dụng cho thuê. Dựa theo mỗi giờ thu phí tiêu chuẩn, ta đã tính qua hạng mục này cam đoan nửa năm hồi vốn, một năm lời to, ba năm để cho tất cả mọi người đều mua được Maserati." Lão Tào nói đến rõ ràng, có thể Diêm Vũ luôn cảm thấy giống như lạ lạ ở chỗ nào đó. Hắn suy nghĩ, vỗ vai Tào đại sư để nói: "Lão Tào, ông có phát hiện hay không? Ý tưởng của ông giống như đã bị người dùng qua." "Có sao? Ta như thế nào không thấy nhỉ?" Tào đại sư không tin. Diệp Vũ gầm thét lên: "Cái gì mà dùng chung máy tính với cả thuê? Các người hay ra quán nét chơi cái gì?" Tào đại sư mập mạp hắc trắng ba người nhao nhao rơi vào trầm mặc. "Ừ nhỉ, giống như đúng là có chuyện như vậy." Trần Ca ở một bên nâng cằm mà nói: "Người ở bên cạnh thì cũng nên tỉnh táo một chút, chẳng lẽ liền chỉ có một mình ta mới kịp phản ứng sao?" Diệp Vũ điên cuồng chửi bậy. Diệp Vũ đối với trí thông minh của ba người này sinh ra hoài nghi nghiêm trọng. Đã gần tới qua năm mới, bầu trời thành thị khói lửa nở rộ, mà ở đây là ngoại ô thành phố vắng vẻ. càng nhiều là tiếng lốp bốp pháo nổ. TV đang phát tiết mục cuối năm, lúc này MC giống như đang giải thích hàm nghĩa của từ giao thừa. Ở đây còn gọi là trừ tịch. Trong truyền thuyết, năm mới, mỗi một thời gian khi năm mới đến, liền sẽ có một loại gọi là quái vật. Quái vật này tên thật là tịch. Căn cứ mà nói, tịch đầu lớn thân nhỏ, chiều cao mười mấy thước, mắt như chuông đồng, tới lui như gió, sẽ ăn thịt người. Trước đó sẽ kêu gào, phát ra âm thanh ngũ, tên cổ cũng xưng là ngũ thú. Thời gian một lúc lâu, mọi người dần dần phát giác ngũ thú sợ hãi ba món đồ. Đó là màu đỏ, ánh lửa, cùng tiếng vang to lớn. Thời điểm tại lúc mọi người sắp đến thời khắc giao thừa, muốn tụ lại cùng một chỗ, mấy người liền dán giấy đỏ, treo lên đèn lồng đỏ, đốt pháo, với mục đích chính là đuổi đi ngũ thú. Ngũ thú, về sau khi bị đuổi đi, mọi người chung quy sẽ là cao hứng nói chuyện, lại sống qua được một năm. Từ từ liền có cách nói ăn Tết, cũng bởi vậy xuất hiện tập tục ăn Tết. Mà trừ tịch, trừ liền là ngũ thú. Mập mạp nhìn xem tiết mục, nghi hoặc mà đối với Diêm Vũ hỏi: "Lão đại, người nói thế giới này thực sự có ngũ thú hay không?" Bây giờ tất cả mọi người đối với cái thế giới này lại có nhận thức mới. Quá khứ truyền thuyết thần thoại, mọi người trong lòng đã dần dần tin là thật. Cái này trong truyền thuyết, mập mạp cũng là tò mò, nó có tồn tại hay không? Đối với ngũ thú, Diêm Vũ thực sự đúng là không biết. Diêm Vũ gãi đầu nhìn về phía Tiểu Lục Tử. "Tiểu Lục Tử, người cũng là yêu quái, người biết ngũ thú là thật hay giả không?" Liền thấy Tiểu Lục Tử mặt mũi nghiêm túc lại nói: "Ngũ thú là chân thực tồn tại, chí ít tại quá khứ nó là tồn tại. Ta bị phong ấn 1400 năm, hiện tại là có hay không ngũ thú nữa, ta cũng không xác định." "Ngũ thú có đáng sợ không?" Hắc Tráng hỏi. Tiểu Lục Tử gật đầu: "Chí ít lấy đạo hạnh của chúng ta, chỉ có thể trở thành bữa ăn trong bụng của bọn chúng." Đám người khẽ rùng mình. Trần Ca đột nhiên nói: "Nhắc tới mới nhớ, miếng thành hoàng của chúng ta hôm nay còn chưa có đốt pháo đây." Đám người khẽ rùng mình một cái. Nhưng đúng vào lúc này, Ân Tiểu Tiểu được Trần Ca ôm vào trong ngực, đột nhiên run rẩy kịch liệt. "Tiểu Tiểu, ngươi thế nào vậy?" Trần Ca sốt ruột mà hỏi thăm. Ân Tiểu Tiểu toàn thân run rẩy, chui rúc vào trong ngực của Trần Ca, giống như cảm ứng được vật gì đáng sợ. Diêm Vũ không khỏi vẻ mặt nghiêm trang, nhìn về phía bên ngoài miếu thành hoàng. Thành thị đêm 30, đèn đuốc sáng trưng, nhưng miếu thành hoàng là ở vào ngoại ô của thành phố, ban đêm vẫn như cũ, đèn kịt một màu. Miếu thành hoàng ở ngoài cửa có treo hai cái đèn lồng đỏ, tản ra hồng quang quỷ dị. Đêm tối phía dưới tỏa ra người phần âm u lạnh lẽo. Đột nhiên, một đạo bóng dáng quỷ dị xuất hiện tại bên ngoài miếu thành hoàng. Cái đạo bóng này, đầu lớn, thân nhỏ, một đôi mắt lớn như chuông đồng, hiện ra quỷ dị hồng quang. "Là ngũ thú!" Mập mạp là người đầu tiên kêu một tiếng, trốn đến dưới đáy bàn. "Mọi người đừng hoảng hốt!" Tiểu Lục Tử khẽ quát một tiếng, tiếp đó nói: "Nghe khẩu lệnh của ta, 3, 2, 1, rời đi!" Đám người đầu đầy hắc tuyến. Tiểu Lục Tử cưỡi đại hắc, vù một tiếng liền từ cửa sau vọt ra ngoài, liền cái bóng đều không có để lại. "Móa, mọi người chạy mau, ngũ thú đi ra ăn thịt ngươi!" Tào đại sư ôm đầu hô. Triệu Thiên Thiến lúc đầu là cũng muốn chạy, nhưng chợt lại sử xuất một chút. "Không đúng, chính mình là quỷ, sợ cái gì mà ngũ thú ăn người?" Ngay tại thời điểm cả đám hoảng loạn thành một đoàn, đạo bóng từ ngoài cửa đi đến. Ác Long gào thét. "A!" Đám người động tác toàn bộ dừng lại, liền thấy một vị nữ sinh đẹp như tiên nữ, mặc một bộ giả khủng long bạo chúa, một bộ dáng hung thần ác sát từ ngoài cửa đi đến. "Cái này, đây là vật gì?" Đám người mặt mũi mộng bức. Diêm Vũ sau khi thấy rõ người đi tới, yên lặng hít sâu một hơi liền hỏi: "Lại cùng thần đồ tiền bối cãi nhau?" "Hừ." Nhìn thấy thần âm mặc trang phục giả trang khủng long, tức giận vểnh lên cái miệng nhỏ, lắc lắc ung dung đi vào bên trong miếu thành hoàng, cầm lấy chuối tiêu đang được cung phụng, liền ngồi tại cánh cửa lột chuối. Nàng là ai? Tại sao Ân Tiểu Tiểu lại sợ như vậy? Trần Ca nghi ngờ nói. So với điều này, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ còn hàng ngày tại sao muốn tại hơn nửa đêm giả làm khủng long bảo chúa, tức giận dọa người? Diệp Vũ lau vệt mồ hôi, thuận miệng mà nói. Là địa phủ phủ quân, thần âm đại nhân. Phủ quân? Cái muội tử này mà là phủ quân? Đám người giật nảy mình. Cái này có thể là đại quan bên trên phán quan, còn muốn đi qua âm xuất mới có thể đi đến độ cao của phủ quân. Đám người vương mặt nhìn Diệp Vũ, ánh mắt trở nên mập mờ. Ta nói tiểu tử này tham quan như thế nào nhanh như vậy? Thì ra làm tiểu bạch kiểm cho phủ quân đại nhân này. Các ngươi mau xem tiếp tục tiết mục cưới năm đi. Diệp Vũ trợn mắt nhìn mọi người một cái. Khụ khụ. Đám người vội vàng thu hồi ánh mắt, trở lại vị trí bên trên, làm bộ say sưa ngon lành mà quan sát tiết mục cuối năm. Thực tế bên trên lại chú ý đến Diệp Vũ bọn họ. Diệp Vũ mang theo Triệu Thiên Thiến ngồi tại bên cạnh thần âm, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thần âm, cô sao vậy? Thần âm lột chuối, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy chân của mình mềm đi, eo co rút. Nhưng ngay sau đó, thần âm hé miệng, một ngụm đem chuối tiêu cắn đứt. Diệp Vũ toàn thân run lên. Khụ khụ, phủ quân đại nhân. Cô đột nhiên đại giá quang lâm, tìm tiểu nhân có chuyện gì? Diệp Vũ hỏi. Thần âm nói, người đã rất lâu không đến tìm ta chơi. À, gần đây đang bị bận công việc. Kỳ thực ta dự định sáng mai sẽ đi đến quỷ đế điện chúc Tết cô cùng thần đội tiền bối đấy chứ. Hử. Thần âm hiển nhiên không tin Diệp Vũ nói chuyện ma quỷ. Tục ngữ nói, miệng của nam nhân gạt quỷ gạt người. Triệu Thiên Thiến bay tới bên cạnh thần âm, cười vì Diêm Vũ mà nói chuyện. Thần âm, lão công thực sự là đang bận. Bất quá, anh ấy thường xuyên tải trước mặt của mọi người nhắc tới tên của cô đấy. Thật ư? Thần âm cùng Triệu Thiên Thiến là đã gặp mặt qua, lại cùng là nữ sinh. Vì lẽ đó thần âm càng là muốn tin tưởng Triệu Thiên Thiến. Thật, Triệu Thiên Thiến gật đầu, lại nhịn không được vuốt vuốt khuôn mặt. Thần âm ung dung mà nói, vậy ta liền tha thứ cho hắn. Diệp Vũ âm thầm đối với Triệu Thiên Thiến giơ ngón tay cái lên, xem ra nàng rất hiểu chuyện, đêm nay sinh tê lại tốt thêm nhiều một chút. Cô tại sao qua năm mới lại đến dương gian? Thần đồ tiền đối sẽ không trách cứ cô chứ? Diệp Vũ hỏi. Thần âm nói, ta ngày ngày tại quỷ đế điện đều muốn ngạt chết. Hôm nay bên trong quỷ đế điện có khách, ta liền lặng lẽ chạy ra ngoài tìm ngươi. Chỉ cần tại trước hừng đông trở về liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Diệp Vũ một trái một phải lôi kéo thần âm cùng Triệu Thiên Thiến an vị tại cánh cửa bên trên miếu thành hoàng, chuẩn bị cái dạng yên tĩnh này mà cùng một chỗ qua năm mới. Thời gian đã tiếp cận 12 giờ qua năm mới. Tiếng chuông tức tốc vang lên, trong tivi nhân dân cả nước chúc mừng. Miếu thành hoàng cách đó không xa, bên trên đỉnh núi, khói lửa phóng lên cao. Pháo hoa thật là đẹp. Thần âm nhìn lên bầu trời, không khỏi nói ra. Diệp Vũ cũng nhìn lên pháo hoa, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ. Đột nhiên, một làn khói lửa tại tầng thấp bạo tạc. Lửa văng ra khắp nơi, trực tiếp rơi vào rừng cây rậm rạp ở trong. Mùa đông phương Nam, cây cối cũng sẽ không tàn lụi. Không biết thế nào, cây kia lại bị đốt lên hỏa diễm trong rừng cây. Bên trong khói lửa mỹ lệ, một đám lửa đang chậm chậm thiêu đốt. Qua năm mới, trên TV đang phát những bài nhạc hội, chuyển đến tiếng của người chủ trì dõng dạc. Trần Ca ôm Ân Tiểu Tiểu đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài, đốt pháo chúc mừng năm mới. Nhưng đúng vào lúc này, thần âm chỉ vào đỉnh núi cách đó không xa. Diêm Vũ, các ngươi qua năm mới có tập tục là muốn đốt rừng tế tự hay sao? Đốt rừng tế tự? Diêm Vũ sửng sốt. Triệu Thiên Thiến đột nhiên la hoảng lên. Lão công, anh mau nhìn, trước mặt đỉnh núi cháy rồi. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng nhìn lại, liền thấy miếu thành hoàng trước mặt đỉnh núi. Chẳng biết lúc nào đã dấy lên lửa lớn rừng rực, thế lửa mãnh liệt, đồng thời có xu thế khuếch trương. Ngọn núi kia tựa hồ là Lương Sơn, Tả đại sư tới nói. Cái kia sẽ không phải là vừa rồi khói lửa pháo hoa dẫn đến cháy rừng rồi chứ? Làm hết Tết đến rồi, Lương Sơn đột nhiên bị lửa cháy, thật đúng không phải là một điểm tốt, mập mạp cũng là nói ra. Diêm Vũ nhíu mày thật sâu. Lửa rất mãnh liệt, xem ra e rằng không thể dễ dàng dập tắt được. Đêm nay có thể là giao thừa, là thời gian mọi nhà đoàn viên. Bất quá 5 phút, đám người Diêm Vũ đang nghe được âm thanh của xe cứu hỏa. Dưới quốc lộ bên trên, từng chiếc xe cứu hỏa đang phi tốc chạy đến. Thế lửa càng lúc càng lớn. Năm mới vừa tới, đám người Diêm Vũ đứng ở trước miếu thành hoàng, nhìn đỉnh núi phương xa, tự hồ cũng có thể cảm giác được một cỗ khí nóng đập vào mặt. Phương xa, thế lửa ngập trời, chiếu sáng một khoảng trời, khói lửa lấn át cả ánh đèn trong thành thị. Có rất nhiều xe cứu hỏa lên núi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra, Trần Ca nói. Trong lòng ta có chút bất an, Diêm Vũ cảm giác hô hấp của mình không thông. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp lại tình huống này, mặc dù khoảng cách đối với đám cháy còn rất xa, nhưng phảng phất như đã đốt tới trước mặt, khói mù khiến hắn thở không nổi. Lão công, sắc mặt của anh rất khó coi, Triệu Thiên Thiến lo lắng mà nói. Thần Âm tự hồ nghĩ tới điều gì, nàng cắn môi một cái, lại không có nói ra miệng. Ta không sao, Diệp Vũ lắc đầu, quay người trở lại miếu thành hoàng. Trên TV đang chiếu tiết mục cuối năm, bên ngoài Lương Sơn lửa cháy rừng rực, phảng phất như đang ở hai không gian khác nhau. Diêm Vũ đổi sang đài địa phương, quả nhiên đài đang đưa tin khẩn cấp. Trên TV, phóng viên đã chạy tới trên núi Lương Sơn, trong màn ảnh đang chiếu một bộ phận cánh rừng đang cháy. Chị nghe phóng viên nói, đêm nay là đêm 30, nhưng phía bắc thành phố Lương Sơn lại bỗng nhiên cháy, có khả năng là vì thôn dân ở phụ cận không cẩn thận đốt pháo hoa dẫn đến cháy rừng. Trước mắt phòng cháy tiếp cận hiện trường, đằng sau có rất nhiều xe cứu hỏa. Sau đây chúng ta sẽ tới trung đội trưởng Trương Xuyên thuộc đại đội phòng cháy cháy rừng của Đông Thành. Trương đội trưởng, ngài có thể cho chúng tôi biết tình hình hỏa hoạn trước mắt thế nào? Trương Xuyên đã mặc tốt chuẩn bị, trước khi đối mặt với ống kính còn đang khẩn trương bố trí phương án chiến đấu. Nghe được lời của phóng viên, Trương Xuyên cau mày nói, hiện tại tình hình hỏa hoạn cũng không quá lạc quan, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức khống chế tình hình hỏa hoạn, bảo đảm tính mạng cùng tài sản của người dân. Chung quanh Lương Sơn còn có rất nhiều thôn xóm, chúng tôi đã phái người đi sơ tán quần chúng. Hiện giờ cháy rừng rất lớn, xin mọi người không nên lưu lại, càng đừng tới xem náo nhiệt, cháy rừng là rất vô tình. Trường Sơn nói xong, hướng về phía ống kính, cố nạt ra nụ cười, tiếp đó quay người lên xe cứu hỏa. Tình hình cháy rừng ở Lương Sơn không quá lạc quan, hy vọng người xem ở phụ cận có thể mang chóng sơ tán, đồng thời cũng mong những anh hùng dập lửa của chúng ta có thể bình an trở về. Phóng viên Đông Thành là nơi đưa tin đầu tiên cho quý vị. Hình ảnh lại chuyển sang ngọn lửa đang cháy hừng hực. Diêm Vũ thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, áp chế bất an ở trong lòng. Lúc này Quỷ Môn Quan đột nhiên lóe sáng, nhìn thấy Văn Phán Quan Âm Phủ An Lâm Thành Trần Văn Long mang theo bạn già của hắn là Hồ Nương tiến về miếu thành hoàng. Ai ôi, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Miếu thành hoàng này của chúng ta đã ở rất nhiều năm, qua năm mới còn có thể trở về được, trong lòng mới thoải mái làm sao. Trần Văn Long vui tươi hớn hở và nói, thượng thư công. Đám người nhao nhao trở lại miếu thành hoàng. Tiểu Manh tiểu ngốc thân thiết ôm lấy đùi của Hồ Nương. Mọi người đã lâu không gặp. Trần Văn Long cười đến hai mắt không thấy đâu. Diêm Vũ, tiểu tử thối, nhìn thấy chúng ta sao ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Hồ Nương cười mắng Diêm Vũ. Diêm Vũ lúc này mới mở to mắt, chú ý tới hai người đến, hắn gắng gượng nở nụ cười, lại không có chào hỏi mà nói: "Thượng thư công, sinh tử bộ của ngài đâu, có thể cho ta nhìn một chút không?" Trần Văn Long sững sờ, nhưng thấy Diêm Vũ lộ ra thần sắc hiếm thấy, cũng không có hỏi quá nhiều, trực tiếp lấy ra sinh tử bộ, liền nói: "Ngươi và ta là phán quan, sinh tử bộ ngươi có thể tùy thời xem xét." Diêm Vũ tiếp nhận sinh tử bộ, yên lặng ngồi xổm ở một góc lật xem. "Lão công, sao vậy?" Triệu Thiên Thiến lo lắng hỏi. Thần Âm hít sâu một hơi nói: "Hắn muốn làm việc ngốc." "Hả?" Tất cả mọi người có chút bận tâm nhìn Diêm Vũ, nhưng bọn họ cũng hiểu tính cách của Diêm Vũ. Ở thời điểm này, không ai dám đi quấy rầy hắn. Diêm Vũ yên lặng nhìn sinh tử bộ. Thẳng đến, hắn thấy được một cái tên quen thuộc. Trên sinh tử bộ đột nhiên nhiều hơn rất nhiều danh tự, mà cái tên khiến Diêm Vũ quen thuộc chính là Trương Xuyên. Trung đội trưởng Trương Xuyên, đại đội phòng chống cháy rừng Đông Thành. Nương theo tên của Trương Xuyên còn có 29 cái tên khác, bọn họ đều chết đêm nay. Diệp Vũ hít sâu một hơi tức giận, yên lặng khép lại sinh tử bộ. Hồi lâu, hắn đột nhiên đứng lên, đem sinh tử bộ trả lại cho Trần Văn Long, tiếp đó không quay đầu mà đi ra ngoài. "Tiểu Vũ, ngươi đi đâu vậy?" Hổ Nương xách theo hộp cơm mà nói: "Ta đã nấu cho các ngươi rất nhiều sủi cảo." "Tôi trở về sẽ lại ăn." Diệp Vũ vẫn như cũ đi lên phía trước, con mắt chăm chú hướng về phía cánh rừng đang cháy. Diệp Vũ đột nhiên rời đi, tất cả mọi người có chút không kịp phản ứng, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. "Để ta đi xem, lão công nhất định có tâm sự." Triệu Thiên Thiến đi theo. Thần Âm hít sâu một hơi nói: "Ta cũng đi nhìn xem." Hai nữ nhân đi theo Diêm Vũ, Thần Âm trực tiếp nói: "Diêm Vũ, người xác định muốn xen vào chuyện này, người đã là phán quan, chắc chắn biết không thể tùy tiện thay đổi quyết định trên sinh tử bộ. Sống chết có số, thiên đạo luân hồi, nếu như chúng ta tùy tiện." Thần Âm, Diêm Vũ dừng một chút mới thấp giọng nói: "Lần trước cũng có người xông vào biển lửa cứu người, cũng biết trước hậu quả sẽ thế nào, nhưng còn nghĩa vô phản cố đi vào cứu ta. Bây giờ chuyện như vậy xuất hiện lần nữa trước mặt ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn." Âm sai lính Duy Học từng liều chết kéo Diêm Vũ từ trong biển lửa ra ngoài. Một tuần sau, hắn thay thế Diêm Vũ đi chết. "Người không thể suy tính một chút hậu quả sao? Không suy tính một chút chúng ta sao?" Thần Âm lôi kéo tay của Diêm Vũ mà hỏi. Diêm Vũ đưa lưng về phía Thần Âm, cắn răng. Triệu Thiến Thiến ở một bên nhẹ giọng nói: Mặc dù không biết hai người đang nói cái gì, nhưng lão công bất luận có lựa chọn gì, nhất định là có đạo lý của anh ấy. Nếu như bởi vì chúng ta mà lựa chọn từ bỏ, lão công sẽ dây dứt cả đời. Vì lẽ đó, mặc kệ lão công muốn làm gì, tôi cũng sẽ đều giúp. Thiến Thiến, cô... Thần Âm có chút bất đắc dĩ, nàng tức giận dậm chân. Được thôi, ngược lại lão nương là phụ quân, còn không tin không gánh nổi một phán quan nho nhỏ như ngươi. Nam nhân của Thần Âm ta, xem ai dám động vào. Thôi Diêm Vũ, ta cũng đi cùng ngươi, đi làm việc ngươi cần làm đi. Diêm Vũ quay đầu lại nhìn qua Thần Âm xúc động một hồi. Mình có tài đức gì khiến những nữ sinh này vì mình mà xông vào khói lửa? Đời trước, lão tử nhất định là cứu vớt hệ Ngân Hà 7 lần. Hết thảy 30 người, bọn họ không thể cứ như vậy chết đi. Người nhà của bọn họ vẫn chờ bọn họ về. Thiền mệnh thì lại làm sao? Lão tử hôm nay liền mang theo các lão bà đi nghịch thiên một lần, đi cứu người đi. Trong núi Lương Sơn, thế lửa ngập trời, từ ngoài núi nhìn lại, chỉ bất quá là một đám lửa mà thôi, lớn nhỏ thế nào chỉ khác nhau ở việc thiêu đốt bao nhiêu cây cối, nhưng đối với người xem ở trên núi lại là một hồi tai nạn. Độ nóng vô cùng lớn, nhưng muốn thiêu cháy quân phục, các chiến sĩ mang theo trang bị lên núi dập lửa. Trong mắt của bọn họ, cháy rừng giống như dã thú vô tình, không ngừng cắn nuốt hết thảy sinh mệnh. Hiện tại, gió từ phía tây nam thổi tới, thế lửa hướng về bên kia núi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian tạo thành một đầu vành đai cách ly, phòng ngừa ngọn lửa tiếp tục lan tràn. Trương Xuyên vừa mới đến địa bàn làm nhiệm vụ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên trong trang phục phòng cháy đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn cùng các chiến sĩ đã cầm lên đao bổ củi, chấp hành nhiệm vụ. Lão Cao, người trước mang theo Dương cục trưởng qua một bên nghỉ ngơi đi. Cao Thừa nhận được mệnh lệnh liền muốn chủ động yêu cầu các chiến sĩ dẫn đường cho các thôn dân Lão Thất. Còn có cục trưởng cục lâm nghiệp Dương Hưng Đức đến một bên đi nghỉ ngơi. Nhưng Dương Hưng Đức liền nói, bây giờ là lúc nào rồi, còn nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ta lại không phải que cột, các người làm việc chẳng lẽ muốn ta một bên đứng nhìn các ngươi làm. Cao Thừa, người mang Lão Thất đi nghỉ ngơi đi. Lão Thất là kẻ thô lỗ, không am hiểu biểu đạt, hắn yên lặng khoác tay áo, nhổ nước miếng vào lòng bàn tay, xách theo đao bộ củi liền tiến đến tuyển tuyến. Dương Hưng Đức cũng vội vàng đuổi theo. Cao Thừa bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Xuyên, Trương Xuyên cũng là cười khổ một tiếng. Được rồi, để tên lính mới ngờ nghệch kia bảo hộ bọn họ đi. Vâng. Tân binh ngờ nghệch tên là Khổng Thạch, có biệt danh là phía sau. Vừa mới trưởng thành không lâu, là chiến sĩ trẻ tuổi nhất đội. Hắn được nhận mệnh lệnh cùng Dương Hưng Đức, Lão Thất còn có đội phó Uông Vinh tổ hợp thành một tiểu đội, chịu trách nhiệm xử lý vành đai cách ly hướng Tây Nam. Cái gọi là vành đai cách ly chính là chặt đứt cây cối ở dọc đường, dọn dẹp ra một chiến hào không có vật gây cháy, để cho thế lửa không có cách nào tiếp tục lan tràn. Ngọn lửa hướng về phía Tây Nam, khói lửa cuồn cuộn đáng sợ. Khổng Trạch cắn răng, hung hăng dùng đao bổ củi bổ vào thân cây trước mắt. Một nhát bổ vào thân cây, đao bổ củi bị kẹt vào thân cây, nhất thời không rút ra được. Tần Bình ngốc nghếch, ta thấy ngươi học nhiều đến choáng váng, đến đao bổ củi cũng không biết dùng. Đội phó Uông Vinh Tổ vỗ đầu Khổng Thành một cái, để hắn sang một bên, dễ dàng lấy đao bổ củi xuống. Khổng Thạch ngượng ngùng nói, tôi hồi nhỏ xác thực chưa từng làm việc nhà nông, đây cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Tôi... Đừng giải thích nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chấp hành nhiệm vụ, tốc độ nhanh lên, nói không chừng còn có thể kịp về nhà thắp một nén nhang, ha ha. Uông Vinh Tổ cười cười nói, Khổng Thạch lại cười không nổi. Cháy rừng quá kinh khủng, độ nóng vô cùng lớn khiến toàn thân là mồ hôi, không bao lâu liền muốn uống nước, tóc của hắn thậm chí bởi vì cái nóng mà dựng đứng lên. Tiểu họa tử, ngươi đừng sợ, lửa không thiêu đến chúng ta đâu. Dương Hưng Đức một bên chém cây, một bên nói với Khổng Thạch. Nhìn bộ dáng của ngươi này, vừa mới tốt nghiệp à? Tôi học đại học năm thứ nhất. Lúc đầu muốn tham gia quân ngũ, nhưng mẹ tôi ngại tham gia quân ngũ, không thể trở về nhà, vì lẽ đó tôi liền xin làm nhân viên chữa cháy. Thì ra là vậy, nhân viên chữa cháy giống như quân nhân, đáng giá được mọi người tôn kính. Hài, em bé nhà ai không phải là em bé, nhưng coi như là thời đại hòa bình cũng phải có người canh giữ ở tuyến đầu. Nhưng có nhà ai hy vọng con em nhà mình canh giữ ở tuyến đầu cơ chứ? Dương Hưng Đức cảm khái mà nói. Khổng Thạch chém đầu một cây đại thụ, thấp giọng nói, cha tôi là một quân nhân, trong một lần làm nhiệm vụ vì bảo hộ chiến hữu mà hy sinh. Ngày tôi trở thành nhân viên chữa cháy, mẹ tôi khóc đến chết đi sống lại. Nhưng là... Khổng Thạch, đội phó Uông Vinh Tổ đột nhiên chen ngang lời hắn nói, chung quanh địa thế phức tạp, chú ý chênh lệch cao thấp, nhớ bảo vệ tốt Lão Thất cùng Dương cục trưởng. Đã rõ, Khổng Thạch hô lên. Mỗi một tiểu đội phụ trách một đoạn đường, tốc độ của bọn Khổng Thạch rất nhanh, thế lửa cũng dần dần hướng về phía Tây Nam. Áp lực trong lòng của Khổng Thạch cũng đã nhỏ không ít. Nữ nhi của ta còn đang chờ ta ở trong nhà, mấy người chúng ta thi hành nhiệm vụ lần này xong, ta có thể cho nàng một đại hồng bao. Nhà đầu này cuối kỳ vừa rồi thì được đứng thứ nhất. Dương Hưng Đức lẩm bẩm. Mẹ của tôi cũng đang chờ tôi về nhà đây. Khổng Thạch nhịn không được nhớ tới mẫu thân của mình, bà ấy lúc này nhất định rất lo lắng cho an toàn của mình. Ngay lúc này, Khổng Thạch đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng xuống, không kịp phòng bị, ngay cả cơ hội để gào thét cũng không có, trực tiếp lăn xuống. Khổng Thạch, Uông Vinh biến sắc, Chung quanh khu vực này có độ chênh lệch cao thấp, nơi cao nhất chừng 10 mấy mét. Hắn đã nhắc nhở Khổng Thạch phải cẩn thận, lại không nghĩ rằng rất nhanh Trương Xuyên cùng Cao Thừa cũng chạy tới. Đám người nhìn xuống dưới liền thấy khoảng chừng 7-8 mét Khổng Thạch ngã ở phía dưới, sắc mặt thống khổ, e rằng đã gãy mấy chiếc xương sườn, đến sức lực đứng lên cũng không có. Khổng Thạch, ngươi ở phía dưới chờ, đừng có lộn xộn, chúng ta lập tức đến cứu ngươi, Cao Thừa hô. Đám người lập tức chuẩn bị kiếm viện, nhưng ngay vào lúc này hướng gió đột nhiên thay đổi, lúc đầu thổi về phía tây nam phong bỗng nhiên đổi sang đông bắc, đám cháy nguyên bản còn ở xa trong phút chốc vọt tới trước mặt. Bất quá 10 giây ngắn ngủi, ngọn lửa cơ hồ muốn nuốt hết mọi người. Khổng Thạch tự hồ cảm giác được điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh lửa đỏ tươi đã chiếu vào mặt đám người Trương Xuyên. Cục trưởng, trung đội trưởng, mọi người đừng quản tôi, mau chạy, Khổng Thạch quát. Mẹ kiếp, Trương Xuyên giận dữ mắng một tiếng, nhanh chóng lấy ra dây ni lông cột vào thân của mình. Ta sẽ cứu hắn, không chờ mấy người Khổng Trạch trả lời, Trương Xuyên liền vọt xuống dưới. Thấy lửa càng thêm mãnh liệt, Trương Xuyên nâng lên Khổng Thạch, lại hô một tiếng, đám người vội vàng hợp lực kéo dây thừng muốn kéo hai người lên. Nhưng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa lập tức luồn lên cao mấy chục mét, trên đầu của đám người thậm chí xuất hiện đám mây hình nấm, lực sức mạnh kinh khủng trực tiếp khiến cho mọi người bị hất tung trên mặt đất. Khổng Thạch cùng Trương Xuyên cũng ngã xuống đáy cốc. Trung đội trưởng Khổng Thạch, Cao Thừa điên cuồng hô lên. Trong ngọn lửa ngập trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn giống như linh hồn rơi xuống đáy cốc, một tay nhấc lên Khổng Thạch, một tay nhấc lên Trương Xuyên, sau đó nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới trước mặt đám người. Người! Một màn không thể tin nổi, khiến cho đám người nghẹn họng, nhìn chân chối. Người bình thường làm sao có thể mang theo hai người trưởng thành nhảy lên cao 6-7 mét? Thế lửa biển lớn, mau rời khỏi nơi này, nếu không các ngươi đều chết. Diên Vũ khiêng Khổng Thạch cùng Trương Xuyên nghiêm túc nói với đám người. Lấy phạm chủ bọn họ hiểu biết, đã không có cách nào giải thích sự xuất hiện của Diên Vũ, nhưng dưới mắt của bọn họ cũng không thể suy xét nhiều như vậy. Lão Thất nhìn lại không khỏi nói ra. Không thấy đường trở về. Cao Thượng nghe vậy vội vàng ngoảnh đầu lại xem xét, vành đai kích ly kia không được nửa điểm tác dụng. Đại hỏa kinh khủng tại dưới sự trợ giúp của gió đông bắc cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đã vây quanh tất cả mọi người. Ở đây bốn người Cao Thừa, Uông Vinh, Dương Hưng Đức, A Thất, 25 người còn lại phân bố tại khu vực khác, bây giờ được bị đại hỏa ngăn cách. Cao Thừa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người sau đại hỏa, cũng đã không có cách nào nói chuyện với bọn họ. Khói đặc hôn đến khiến cho con mắt của mấy người đều mở không ra được. Diên Vũ nhìn chằm chằm mấy người, trên đầu mấy người quả nhiên có tử khí nồng đậm xoay quanh. Sau khi tìm ra những anh hùng phòng cháy phân tán, Diên Vũ và Triệu Thiên Thiến còn có Thần Âm cũng liền chia tán nhau ra đến các nơi để cứu người. Vì lẽ đó lúc này xuất hiện chỉ có một mình Diên Vũ. Ta mang các người ra ngoài. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Thủy Tự Quyết. Diên Vũ trực tiếp phát động Thủy Tự Quyết, ở trong đại hỏa mở ra một đường hành lang hình thành từ nước. Hắn đang chuẩn bị mang mọi người xông ra biển lửa, đã thấy đại hỏa đột nhiên mãnh liệt, đường hành lang trực tiếp bị phá hủy. Sắc mặt Diên Vũ trầm xuống. Thủy Tự Quyết của hắn mặc dù không lợi hại bằng khống thủy như Triệu Thiên Thiến, nhưng cũng không phải như hỏa diễm bình thường có thể phá hủy. Hỏa thế đột nhiên tăng lớn, tự hồ là hướng về phía của hắn, Thủy Tự Quyết mà tới. Giống như nghiệm chứng một câu, Diên Vũ muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Trong đầu Diên Vũ, nhị không được nhớ lại lần hình ảnh hắn xông vào biển lửa, cứu vị mẫu thân và hai hài tử kia. Ngươi hữu tâm cứu người ở trong biển lửa, thế nhưng đủ loại thiên ý ngăn cản. À! Ngực của Diên Vũ bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, hắn xé mở quần áo ra xem. Hình dạng chứng nhận phán quan khắc ở trên lồng ngực, nóng đến đỏ lên. Vô cùng nóng trở thành thiêu đốt như kim châm, châm vào thần kinh của Diên Vũ. Nhưng loại thống khổ này hắn đã từng thể nghiệm một lần. Hắn cắn răng ngoảnh đầu lại nói với mấy người. Thế lửa quá lớn, chỉ sợ ta chạy ra chạy lại mấy lần, ta cho các ngươi 5 giây, quyết định mang ai ra ngoài trước tiên. Khổng Thạch và Thương Binh dẫn hắn ra trước. Dương Hữu Đức lập tức hô. Khổng Thạch suy yếu nói, không được, ta là một chiến sĩ. Chiến sĩ sao có thể chạy trước dân chúng, người mang Lão Thất trước đi. Lão Thất yên lặng lắc đầu. Mang trung đội trưởng đi, hắn có thể lãnh đạo mọi người dập tắt cháy rừng. Ta đi cái rắm. Lão Tử là trung đội trưởng, phải là người đi ra cuối cùng. Trường Xuyên trực tiếp giãy giụa, nhảy xuống từ trên người của Diêm Vũ. Diêm Vũ nhìn đám người trước mắt, ra sức khước từ, không khỏi phẫn nộ. Thiền ý máu chó cái gì, muốn đoạt đi một đám tính mạng con người như vậy, chẳng lẽ ông trời muốn người tốt chết hết nước cam tâm hay sao? Bất luận trước sau, ta nhất định phải mang tất cả các ngươi đi ra ngoài. Diêm Vũ nói xong, trực tiếp nâng lên Khổng Thạch, phóng vào biển lửa. Thả xuống, thả ta xuống. Khổng Thạch thật phần kháng cự, giãy giụa kịch liệt. Thành thật một chút, đừng có làm phiền. Diêm Vũ vỗ ót Khổng Thạch một cái, Khổng Thạch thật lập tức hôn mê bất tỉnh. Hình ảnh sau cùng hắn nhìn thấy là bộ dáng của đám người Trương Xuyên mỉm cười, vất tay tạm biệt. Phía sau bọn họ, hỏa diễm giống như một bức tường cao. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Lúc này đây, Diêm Vũ không có vung tay quá chán mà làm ra đường hành lang, đủ để nước bao trùm toàn thân hai người. Sức mạnh nước ngưng tụ cường đại, không có khả năng đơn giản bị không phá. Chỉ là thế lửa kinh khủng để nước bám trên thân thể Diêm Vũ rồi trào bốc hơi cực nhanh. Xong! Trong đầu của Diêm Vũ chỉ có một chữ này, chạy vội trong hỏa hoạn. Diêm Vũ rất nhanh liền mang theo Khổng Thạch xông ra biển lửa. Trên thân của hai người bốc lên sương trắng nồng đậm, bên ngoài thân cũng có vết bỏng nghiêm trọng. Diêm Vũ nhìn lại, thế lửa thế mà lớn hơn. Bên ngoài biển lửa còn có không ít nhân viên chữa cháy, tất cả đều tuyệt vọng nhìn đại hỏa. Trước sự phẫn nộ của thiên nhiên, nhân loại nhỏ bé vô cùng. Ai đến chăm sóc hắn một chút? Diêm Vũ ném Khổng Thạch trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại, phóng vào biển lửa. Thạch tử, là thạch tử, trung đội trưởng đâu, lão cao đâu? Tiểu tử kia lại xông vào, hắn sẽ bị thiêu chết. Diêm Vũ xông vào biển lửa, độ nóng trong biển lửa lại tăng lên không ít, thiêu đến mắt của Diêm Vũ cơ hồ mở không ra, hắn rất nhanh liền mất phương hướng. Thiên nhãn mở. Diêm Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hoán thiên nhãn chống độ nóng vô cùng nóng, tìm kiếm tung tích những người còn lại. Tìm được rồi. Xuyên qua biển lửa, trên thân của Diêm Vũ bốc lên hơi nước, sương mù trắng mờ mịt. Vọt ra, đám người nhìn thấy Diêm Vũ thế mà thực sự trở về, giống như tìm thấy được hy vọng sống sót. Người tiếp theo, Diêm Vũ nói, mang lão thất đi, dù cho phải hy sinh cũng không thể hy sinh dân chúng. Dương Hưởng Đức trực tiếp nói ra. Đám người nhất trí đồng ý. Diêm Vũ không nói hai lời, nâng lên lão thất liền xông ra ngoài. Tới tấng lui lui như vậy, tất cả bốn chuyến Diêm Vũ mang tất cả mọi người ra ngoài, nhưng trung đội trưởng Trương Xuyên và tổ trưởng Cao Thừa còn ở giữa biển lửa. Sau khi buông xuống tổ phó Uông Vinh Tổ, Diêm Vũ đột nhiên bất lực ngã xuống đất. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Các chiến sĩ ở ngoài đám cháy vội vàng xông tới, đem toàn bộ nước trong bình tưới ở trên người Diêm Vũ, giúp hắn hạ nhiệt độ. Diêm Vũ toàn thân co quắp, hắn sở dĩ ngã xuống đất không phải là bởi vì mất nước, mà là bởi vì cảm giác bị ngực thiêu đốt ngày càng mạnh. Còn hai người, Diêm Vũ cắn răng lần nữa xông vào biển lửa. Trương Xuyên, Cao Thừa, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta tới đón các ngươi. Diêm Vũ cao giọng hô. Đúng lúc này, một gốc cây đại thụ thương thiên bị đốt đứt thân cây, ẩm vang sụp đổ, thẳng tắp đập về phía Diêm Vũ. Ý thức của Diêm Vũ đã có chút mơ hồ, kiên trì toàn bộ dựa vào nghị lực, không thể tránh khỏi, trực tiếp bị đại thụ đập trúng thân thể. Móa nó! Hỏa tinh tung tóe đến trên đầu của Diêm Vũ, tóc của hắn đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng Diêm Vũ còn giãy giụa đứng lên, thấy lửa càng ngày càng mãnh liệt, không gian lưu cho mấy người Trương Xuyên càng ngày càng nhỏ. Nhưng thời điểm Diêm Vũ chạy đến, hai người đã ngã trên mặt đất, sắc mặt đen nhánh tím xanh, hô hấp hết sức khó khăn. Tiểu gia hỏa, Cứu lão Cao đi. Trường Xuyên còn có chút ý thức, giao Cao Thừa cho Diêm Vũ. Giờ khắc này đây, Diêm Vũ không phải có nửa điểm chần chừ, hắn không nói thêm gì, trực tiếp nâng lên Cao Thừa. Oanh, lại là một tiếng bạo nổ, ánh lửa ngút trời. Diêm Vũ và Cao Thừa đều bị Dư Ban tránh ngã xuống đất, đại hỏa triệt để đem nuốt hết Trương Xuyên. Trương Xuyên! Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng, lại không thể bỏ dậy từ dưới đất. Hắn cũng đã cực hạn. Hỏa diễm vô cùng nóng, nướng thân thể của hắn, khói đặc làm Diêm Vũ sọc đến không thể thở nổi, ngay cả con mắt cũng dần dần không mở ra được. Nhưng đúng vào lúc này, lão công, Diêm Vũ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Thiên Thiến và Thần Âm kịp thời chạy tới. Triệu Thiên Thiến lập tức đi tới bên cạnh Diêm Vũ, triệu hoán ra một đoàn nước lũ bao quanh Diêm Vũ và Cao Thừa. Nàng còn muốn đi cứu Trương Xuyên lại bị Thần Âm ngăn trở. Một quá rồi, Triệu Thiên Thiến lập tức đỏ cả vành mắt. Trước tiên mang bọn họ rời khỏi nơi này, nếu không thì thực sự sẽ phát sinh chuyện không tốt, Thần Âm nói ra. Được, hai tay của Triệu Thiên Thiến nâng Diêm Vũ và Cao Thừa chuẩn bị rời đi đám cháy, nhưng mà đại hỏa lại quỷ dị ngăn cản đường đi của nàng. Lửa này giống như không phải là hỏa diễm bình thường, Triệu Thiên Thiến nhất thời không dám tiến lên. Thần Âm tiến lên một bước, lộ ra chứng nhận quỷ phụ quân của mình, hướng về phía đại hỏa hô. Ta là phụ quân Thần Âm, phụ quân làm việc đạo trước các ngươi còn không mong nhường đường. Trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu Thiên Thiến, hỏa diễm vậy mà tạo thành một quả đậu lâu cực lớn. Đậu lâu há to miệng nói với Thần Âm: dù cho là phụ quân cũng không thể chống lại thiên ý. Ta liền chống lại, các ngươi có thể làm gì được ta? Thần Âm hừ lạnh một tiếng. Đậu lâu trầm mặc một hồi, sau đó yên lặng tán đi, vậy mà chủ động nhường cho Thần Âm. Thần Âm cấp tốc mang Diêm Vũ và Cao Thừa rời khỏi đám cháy. Thần Âm thở dài một hơi, sắc mặt lại không phải nhẹ nhàng như vậy. Nàng tự nhủ, lần này phiền phức lớn rồi đây. Bởi vì người bình thường không nhìn thấy Triệu Thiên Thiến và Thần Âm, vì lẽ đó tại trong mắt của bọn họ, Diêm Vũ và Cao Thừa là từ lúc giữa biển lửa xông ra ngoài. Chỉ bất quá, vừa mới xông ra biển lửa, liền hôn mê trên mặt đất. Lão Cao, tiểu gia hỏa, đám nhân viên chữa cháy một loạt và tiến lên, mang hai người tới vị trí an toàn, nhanh chóng hạ nhiệt độ cho bọn họ. Lão công, anh không sao chứ, anh mau tỉnh lại. Triệu Thiên Thiến lắc bả vai của Diêm Vũ. Diêm Vũ rất nhanh tỉnh táo lại, da của hắn đong sát, vào đầu một cái, rất nhiều tóc của hắn bị lôi xuống. Nhưng những thứ này đều là thứ yếu, trọng yếu nhất, cảm giác thiêu đốt ở ngực đã biến mất. Trương Xuyên đâu? Diệp Vũ suy yếu hỏi. Triệu Thiến Thiến lắc đầu tiếc nuối nói: lúc chúng em chạy đến đã không kịp cứu. Trung đội trưởng, Trung đội trưởng! Khổng Thành đột nhiên tỉnh táo lại, trước tiên la lên tên của Trương Xuyên, nhưng mà lại không có tiếng đáp lại. Cứu được bao nhiêu người? Diệp Vũ lại hỏi. 29 người, ngoại trừ Trương Xuyên, Triệu Thiến Thiến đáp. Diệp Vũ ngồi dậy, nhìn qua 29 chiến sĩ trước mắt, bọn họ có người đã làm cha, có người mới trưởng thành, có người thân kinh bách chiến. Bọn họ là phụ thân, là trượng phu, là con trai. Nhưng bây giờ bọn họ đều là chiến sĩ. Lúc này trên mặt mũi của bọn họ viết đầy kiên nghị. Đối mặt với đại họa đáng sợ, bọn họ nghĩa vô phản cố lên núi cứu viện. Nếu như Diêm Vũ không có xuất thủ, tên của bọn họ chỉ sợ chỉ có thể xuất hiện ở trên bia mộ. Trung đội trưởng, các chiến sĩ nhìn liệt hỏa hừng hực trước mắt, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Nước mắt xẹt qua gương mặt, mặc dù ngay cả vết bẩn trên làn da đều rửa không trôi. Ân nhân, cậu nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu. Tổ phó Uông Vinh cắn răng ngoảnh đổ lại nói với các chiến sĩ: nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thương binh lùi về phía sau, những người còn lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Các chiến sĩ nhao nhao hóa đau thương thành sức mạnh, toàn bộ cầm lấy công cụ, lần nữa phóng vào biển lửa. Diêm Vũ yên lặng nhìn qua bóng lưng của bọn hắn. nào có tuế nguyệt tĩnh hảo cái gì, chỉ cần mất quá là có người tiến lên vì người khác mà thôi. Thần âm, nếu như ta không có nhìn lầm, trên đầu của bọn họ cũng đã không còn tử khí xoay tròn. Thần âm gật đầu, ánh mắt phức tạp và nói, bọn họ không có, nhưng là trên đầu của ngươi. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên đầu của mình tử khí tối đen như mực đang xoay quanh, đen nghịt giống như mây đen. Cứu 29 người căn bản đã chết, Diệp Vũ liền phải thừa nhận những thứ này. Không chỉ có như vậy, toàn thân Triệu Thiên Thiến và thần âm cũng có tử khí đang nổi lơ lửng. Tại sao các ngươi? Diệp Vũ cả kinh nói, thần âm và Triệu Thiên Thiến vốn là quỷ, các nàng xuất thủ cứu người, chẳng lẽ các nàng lại thêm một lần nữa? Thần âm than thở tức giận nói, chúng ta mặc dù sẽ không chết thêm một lần nữa, nhưng bởi vì vi phạm thiên ý, chúng ta sẽ bị bắt tới luận hình, có khả năng thậm chí sẽ bị đánh vào địa ngục. Diệp Vũ trừng lớn hai mắt, cái này không phải là bản ý của hắn, cứu người là ý nghĩ của một mình Diệp Vũ, lúc này lại dính líu tới Triệu Thiên Thiến và thần âm. Bên trong quỷ môn quan miếu thành hoàng lại đi ra một người, người này thân mặc áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác âu phục, trên mũi là kính mắt viền vàng. Diệp Vũ đâu rồi? Hắn mới vừa đi ra liền mở miệng hỏi. Trần Văn Long vừa thấy người này liền lập tức hành lễ, cúi đầu nói ra, Lương phán quan, ngài sao lại tới đây? Tiểu tử Diêm Vũ kia đâu? Lương Hữu Duyên không có trả lời vấn đề của Trần Văn Long. Trần Văn Long nói, hắn khả năng là đi cứu người trong đám cháy. Lương Hữu Duyên trầm mặc một hồi, có chút đau đầu mà ôm đầu, làm hết thế đến rồi, khó trách hắn sẽ bất an như vậy. Tiểu tử Diêm Vũ này quả nhiên là nhàn rỗi, càng không ngừng tìm phiền toái cho hắn. Mang hắn về đây, Lương Hữu Duyên hạ lệnh. Vâng. Trần Văn Long muốn rời đi, đã thấy thần âm và Triệu Thiên Thiến mang theo Diêm Vũ trở về miếu thành hoàng. Tiểu tử thối, Lương Hữu Duyên nhìn thấy Diêm Vũ cơ hội sắp bị đốt cháy khét, nhịn không được mà mắng. Thiện ác hữu báo, chính là thế đạo luân hồi, có quả tất có nhân, tiểu tử người chen vào làm gì? Lương thúc. Diệp Vũ nhìn thấy Lương Hữu Duyên hơi kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cúi đầu nói, một người làm việc một người gánh. Lương thúc, nếu tới bắt người mà nói, bắt một mình ta là được, chuyện này không có liên quan tới Thiên Thiến và thần âm. Triệu Thiên Thiến và thần âm được thập phần không đành lòng, mở miệng cầu tình cho Diêm Vũ. Ta không phải đến bắt ngươi, Lương Hữu Duyên nói, ta chỉ tới nhìn tiểu tử ngươi một chút, lại dày vò gây ra phiền toái gì mà thôi. Biết được Lương Hữu Duyên không phải là đến bắt Diêm Vũ, mọi người nhất thời thở một hơi. Lương Hữu Duyên nói, dù cho ngươi cứu những người vốn đáng chết kia, báo ứng cũng sẽ ứng nghiệm một tuần sau, đến lúc đó còn những người không muốn chết cũng sẽ có âm tướng âm xuất đến để bắt ngươi. Vậy Thiên Thiến và thần âm thì sao? Một tuần sau cũng mang đi đưa đến âm phủ chịu thẩm. Diệp Vũ cắn răng, không có biện pháp khác sao? Bây giờ ngươi đã hối hận rồi sao? Lương Hữu Duyên hử lạnh, ta hối hận là liên lụy Thiên Thiến và thần âm, hối hận là không thể cứu được Trương Xuyên. Diệp Vũ nói, Thiên Thiến và thần âm vô tội. Lương Hữu Duyên chỉ là lắc đầu cảm thán, hắn coi là chuyện ác linh bất công, còn có hy sinh lý duy học có thể làm cho Diêm Vũ hiểu được một chút đạo lý làm âm quan, nhưng không nghĩ tới đã lâu như vậy Diêm Vũ cũng đã làm phán quan, tính tình lại vẫn như lúc đầu, đại phiền phức. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.